Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 378, chương 378, trưởng đài điện thoại. Đúng rồi, vừa mới cái kia húc ca mỹ nữ bên cạnh là ai vậy? Thật giống nơi nào thấy qua giống như, đạo diễn gặp từ Ngô Long Tài trong miệng gõ không ra Cát Đông húc tin tức đến. Không thể làm gì khác hơn là lại đem câu chuyện kéo tới Liễu Giai Giao trên người. Vị này đạo diễn họ Triệu, là tỉnh Giang Nam bản thổ đạo diễn, bình thường không thể thiếu tham gia một ít thượng tầng xã hội nhân vật xã giao. Mà Liễu Giai Giao tự nhiên cũng không thể thiếu muốn tham gia một ít thượng tầng xã hội hoạt động. Vì lẽ đó hắn cảm thấy Liễu Giai Giao có chút quen mắt. Ngô Long Tài nghe vậy cũng không có cảm thấy có gì kỳ quái đâu. Đúng là Kim Vũ San cùng Lâm Tư Khiết lập tức liền dựng lỗ tai lên. Các nàng tự nhiên là hiếu kỳ Liễu Giai Giao thân phận. Thanh Lan mỹ phẩm lão tổng. Đối với Liễu Giai Giao thân phận, Ngô Long Tài đúng là không cần thiết che lấp. Cũng không che lấp được. Vì lẽ đó nghe vậy cũng không trở về tránh. Hóa ra là nàng nha. Không trách ta nói làm sao cảm giác ở nơi nào từng thấy giống như. Đạo diễn bỗng nhiên tỉnh ngộ, mà Kim Vũ San cùng Lâm Tư Khiết thì lại một hồi trợn to hai mắt. Thanh Lan mỹ phẩm ở toàn quốc mỗi bên trung tâm thương mại đều cũng có tiêu thụ. Kim Vũ San cùng Lâm Tư Khiết đương nhiên nghe nói qua. Thậm chí trước đây còn dùng qua đây, bây giờ mới biết. Nguyên lai vừa nãy cùng chính mình bắt tay dĩ nhiên là nàng. Cái kia nàng có phải hay không có rất nhiều tiền? Rất nhanh Kim Vũ San theo bản năng mà thoát miệng hỏi. Ha ha, đó là đương nhiên. Thanh Lan mỹ phẩm nhưng là lừng danh toàn quốc mỹ phẩm. Ngô Long Tài cười trả lời. Kim Vũ San cùng Lâm Tư Khiết nghe vậy cùng liếc mắt nhìn nhau một cái. Đều thấy được từng người trong mắt cười khổ. Xinh đẹp như vậy có khí chất nữ nhân. Hơn nữa còn có tiền như vậy. Tưởng Lệ Lệ làm sao cùng với nàng so với a? Cũng may các nàng biết Cát Đông Húc là cái rất trọng tình cảm nam nhân. Thậm chí lần trước Kim Vũ San bị chạc chân, hắn còn đích thân tồn thân cho nàng bắt bí. Lần này có xuất hiện dưới ống kính cơ hội cũng là bởi vì duyên cớ của hắn. Bằng không, các nàng thật muốn vì là Tưởng Lệ Lệ mặc niệm, có quan hệ Cát Đông Húc cùng Liễu Giai Giao sự tình chung quy là để lời nói với người xa lạ. Hơn nữa Ngô Long Tài trong lòng cũng rất có kiêng kỵ. Không muốn nói chuyện nhiều có quan hệ Cát Đông Húc cùng Liễu Giai Giao sự tình. Vì lẽ đó rất nhanh đề tài liền chuyển đến lần này cần vỗ kịch truyền hình tới. Chủ yếu là đạo diễn cùng Kim Vũ San còn có Lâm Tư Khiết ba người đang nói chuyện. Ngô Long Tài chỉ là tình cờ xuyên vào mấy câu nói. Hàn huyên một hồi phía sau, Triệu đạo diễn cảm giác Kim Vũ San cùng Lâm Tư Khiết ngộ tính đều cũng không tệ lắm. Hơn nữa người lại là Ngô Long Tài giới thiệu. Hơn nữa nhìn dáng vẻ còn cùng cái kia cái gì húc ca có quan hệ. Đạo diễn tự nhiên không có ý kiến gì, đã nói hai ngày sau, các nàng là có thể đến đoàn kịch tham gia quay chụp. Nhân vật mặc dù không là nữ nhân số một, số ai, đó cũng là vai diễn tương đối nhiều vai phụ, đem Kim Vũ San cùng Lâm Tư Khiết vui vẻ đến liên tục cúi người chào nói tạ ơn. Nhân vật cùng ngày quyết định phía sau, cơm cũng ăn được gần đủ rồi. Liền bốn người liền kết thúc đứng dậy. Húc ca, Liễu tổng, chúng ta đi trước, các ngươi từ từ dùng. Bốn người đứng dậy rời chỗ sau, gặp Cát Đông Húc cùng Liễu Giai Giao vẫn còn, liền lên trước với bọn hắn lên tiếng chào hỏi. Đến rồi Lâm Châu, ta chính là chủ nhân, có cần giúp sự tình hai người các ngươi gọi điện thoại cho ta. Cát Đông Húc cười đối với Ngô Long Tài gật gật đầu, sau đó chuyển hướng Kim Vũ San cùng Lâm Tư Khiết nói rằng: "Cảm tạ húc ca, Ngô tổng thanh tra đối với ta nhóm rất tốt, tất cả hắn đều cho sắp xếp xong xuôi, bao quát ăn ở vấn đề, chúng ta nha, muốn không có có đại sự tình gì sẽ không quấy rầy ngài. Kim Vũ San cùng Lâm Tư Khiết là nữ nhân thông minh, Cát Đông Húc đại nhân vật như vậy đối với các nàng quan tâm như vậy săn sóc, đó là bởi vì hắn làm người tốt, bình dị gần gũi, các nàng cũng không thể thật sự được đà lấn tới, cũng không có việc gì phải đi phiền phức quấy rối hắn. Nếu thật như vậy, phần quan hệ này sau đó e sợ cũng là đứt đoạn mất. Hơn nữa lời trong lời ngoài, các nàng còn rất thông minh địa thổi phồng Hạng Ngô Long Tài. Quả nhiên Cát Đông Húc nghe xong, cười đối với Ngô Long Tài gật gật đầu nói, làm người nhọc lòng rồi Ngô Tổng Thanh Tra. Phải, phải, Ngô Long Tài nghe vậy nhất định chính là thụ sủng nhược kinh. Mở cờ trong bụng, vội vàng cười gật đầu nói, ha ha, bất kể nói thế nào hay là muốn cảm ơn ngươi, đổi ngày có thời gian mời ngài ăn cơm. Cát Đông Húc cười nói, cảm tạ Húc ca, ta bất cứ lúc nào rảnh rỗi. Ngô Lột Tài vội vàng nói, cứ như vậy khách khí lẫn nhau vài câu. Ngô Long Tài đoàn người lúc này mới cách phòng ăn xoay tròn. Chúng ta cũng không xê xích gì nhiều, đi Minh Nguyệt Hồ một bên đi một chút đi. Ngô Long Tài bốn người ly khai phòng ăn xoay tròn không có 2 phút, Liễu Dài Dao cầm giấy lên khăn lau lau khóe miệng nói rằng, Ngô Long Tài, ngươi bây giờ ở nơi nào? Đây tột cùng là chuyện ra sao? Vừa nãy không chỉ có Lỗ phó thị trưởng cho ta gọi điện thoại tới, bên ngoài tỉnh sự tình làm viên phó chủ nhiệm cũng gọi điện thoại cho ta, nói ngươi cùng người phía dưới phi thường thô lỗ đối đãi Tây Ban Nha ngoại thương. Hơn nữa còn nói ngươi một vị bằng hữu đánh hắn. Hiện tại vị này tên gì Bravo người Tây Ban Nha Espanol đã báo án kiện. Vừa nãy thị cục công an tiền cục trưởng cũng gọi điện thoại cho ta, để ta cho ngươi biết một tiếng, vụ án này ngươi phải phối hợp, đừng tiếp tục làm ra cái gì yêu thiêu thân. Ngô Long Tài mới ra thang máy, liền nhận được đài truyền hình tỉnh Quách trưởng đài tự mình gọi điện thoại tới. Quách trưởng đài, ngươi hãy nghe ta nói, là cái gì đó Bravo đùa nghịch lưu manh, ta vị bằng hữu kia mới không nhịn được động thủ. Ngô Long Tài không nghĩ tới chuyện này nhanh như vậy liền đâm đến rồi bọn họ trưởng đài nơi đó. Không chỉ có như vậy, cái kia Bravo lại vẫn báo cảnh sát, trong lòng không khỏi cực kỳ căm tức, nhưng cùng lúc lại không thể không cùng trưởng đài giải thích. Còn có chuyện như vậy, bất quá người bằng hữu kia đánh người tổng là không đúng. Người cũng biết, nhân gia là ngoại thương, là khách nhân, hiện tại toàn quốc ngày ngày đều ở tại nói kêu gọi đầu tư thương mại. Nói phải cho ngoại thương sáng tạo tốt đẹp chính là hoàn cảnh đầu tư. Người bằng hữu kia tại sao có thể đánh người chứ? Đây không phải là cho chúng ta tỉnh kêu gọi đầu tư thương mại bôi đen sao? Quách trưởng đài nghe vậy ngẩn người. Có quan hệ Bravo đùa nghịch lưu manh sự tình hắn đương nhiên không biết. Bất quá rất nhanh hắn lại ngữ trọng tâm trường nói rằng, Quách trưởng đài, lúc đó ngươi là không ở tại chỗ, ngươi muốn ở đây cũng sẽ không nhịn được động thủ, ta xem như là hết sức khắc chế, ta bằng hữu kia cũng không ta. Ngô Long Tài nghe vậy không thể làm gì khác hơn là tiếp tục cười khổ giải thích. Được rồi, ngươi không cần cho ta nói những này, ngược lại ta chỉ có một yêu cầu. Chuyện này ấy ngươi phải xử lý tốt, không muốn gây nên ngoại giao tranh cãi, bằng không ta cũng không giữ được ngươi. Quách trưởng đài ngắt lời nói, nói xong liền cúp điện thoại. Này nửa năm trôi qua, vui sướng giọng nữ, làm được khí thế hừng hực. Ngô Long Tài vừa mới 30 ra mặt tuổi, nói đến cũng là người trẻ tuổi, tự nhiên không thể thiếu có chút ý khí phấn phát, đường làm quan rộng mở. Ở trước mặt lãnh đạo nói chuyện sống lưng khẳng định so với trước đây ưỡn đến mức thẳng một ít. Làm đài lãnh đạo, vừa vặn gặp phải hôm nay chuyện như vậy, vừa có sinh khí ở bên trong, kỳ thực lại chưa chắc không có mượn cơ hội gõ một cái Ngô Long Tài. Chèn ép một hồi hắn khí diễm ăn chia ở bên trong. MLGB, Này Quỷ Dương còn thật sự coi chính mình ở nước Hoa có thể muốn làm gì thì làm. Trắng đen điên đảo a. DXXCM gặp lãnh đạo trực tiếp cúp điện thoại của hắn, lại nghĩ hắn xử lý tốt chuyện này, tỏ rõ là muốn hắn ủy khuất cầu toàn. Ngô Long Tài không khỏi tức giận đến suýt chút nữa thì đem điện thoại di động đem ném đi rồi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.